Những dữ liệu kỳ thú chính sinh ra trong sợ hãi. Nhiều fan hâm mộ truyện kinh dị thừa nhận rằng H.P. Lovecraft là bậc thầy của thể loại truyện kinh dị hiện đại. Những câu chuyện lạ lùng và ghê rợn của ông có ảnh hưởng rất lớn đến hàng chục nhà làm phim và tác giả truyện kinh dị, bao gồm siêu sao truyện kinh dị Stephen King. Thật ra, cho đến khi từ trận năm 1937, H.P. đáng thương của chúng ta chỉ xuất bản được có mỗi một cuốn sách duy nhất trong suốt cuộc đời ngắn ngủi và nhiều éo le của ông ta. Đường công danh của ông chỉ thực sự mở ra sau khi ông mất. Truyện kinh dị của ông được tái bản vô số lần, được dịch ra hơn 12 thứ tiếng và có hơn 20 truyện đã được chuyển thể thành phim. Có một câu lạc bộ rất lớn các fan của Lovecraft với các trang web riêng. Rất nhiều trò chơi điện tử cũng lấy cảm hứng từ những ý tưởng ghê rợn của ông. Thế còn bạn, bạn phải là loại người như thế nào? Bạn phải trải qua những biến cố gì để có thể trở thành một trong những nhà văn kinh dị xuất chúng và đầy ảnh hưởng trong thế kỷ 21, giống như Lovecraft ở các thời đại trước? Bí quyết để trở thành nhà văn kinh dị xuất chúng, hồ sơ Lovecraft. 1. Khởi đầu sớm thông qua giáo dục. Sinh năm 1890, H.P. hóa ra lại là một cậu bé nhút nhát, tuy cũng có thông minh thật. Khi mới lên 2, H.P. đã thuộc lòng nhiều bài thơ, khi mới lên 3 đã biết đọc. 2. Lấy bút danh. Sau khi đọc xong Những đêm Ả Rập, H.P. quyết định chọn cho mình một bút danh. Đó là điều mà các nhà văn thường làm, nhưng không phải nhà văn nào cũng làm vậy khi mới lên 5. Đó chính là tuổi đời của H.P. khi ông quyết định lấy bút danh là Abdul Al-Hazred. 3. Có một ông ngoại chiều cháu và mang một cái tên lạ. Khi lớn lên, H.P. sống gần gũi nhiều năm với ông ngoại Whipple Van Phillips. Ông ngoại này rất khoái kể chuyện kinh dị cho cháu nghe. 4. Bị mẹ chơi khăm. Tương truyền rằng mẹ của H.P. rất khoái chê con xấu xí, một biện pháp tuyệt vời để kích thích lòng tự tin của thằng bé và để đảm bảo con trai tuyệt đối hoang mang trong việc hội nhập xã hội. Nó phải vào nhà vệ sinh nào, phòng thay đồ nào, bể bơi nào. Bà nói với cậu con rằng nó là con gái. Bà thậm chí còn cho con mặc váy và mang trang phục của nữ cho đến khi H.P. lên 6 tuổi. 5. Ít lang thang bên ngoài. Có lẽ do hậu quả tình thương yêu nồng nàn của bà mẹ mà H.P. không thích ra khỏi nhà lắm, ngay cả khi đã trở thành thiếu niên. Trong khi các bạn trai khác đánh lộn và đi phá tổ chim, H.P. ngồi lì ở nhà. Tuy vậy, cuối cùng H.P. cũng lấy được can đảm để xa nhà một đêm ở tuổi 32. 6. Độc đáo trong việc lựa chọn điểm hẹn hò. Khi H.P. bắt đầu ra ngoài để tìm bạn gái đầu tiên, địa điểm hẹn hò yêu thích của anh là nghĩa trang địa phương, thật là thơ mộng, chỉ có chàng, nàng và những bia đá. 7. Có một lòng hận thù sâu xa với các loài thú cưng. H.P. cực kỳ ghét chó, ghét phim ảnh, ghét hải sản và ghét những thức uống có cồn. 8. Ý thức mình có phần cá biệt. H.P. biết rằng ông không thoải mái lắm khi hội nhập vào hệ thống xã hội trong đó ông đang sống. Nhưng điều đó không gây nhiều phiền hà cho ông vì ông luôn luôn có một thế giới tưởng tượng kỳ lạ và đầy kích động để ẩn nấp phía sau. Ông nói, tôi luôn là người từ trên trời rơi xuống. Mọi thứ tôi yêu thích đều đã chết cách đây 2 thế kỷ. Ông muốn sống cách ly hoàn toàn mặc dù ông vẫn có vài người bạn thân được họ ngưỡng mộ và hậu thuẫn. Buồn thay, khi ông qua đời, chỉ có 4 người đến dự đám tang ông mà thôi. 9. Theo đuổi những giấc mơ. H.P. có hàng tá ý tưởng viết truyện mà ông lấy ra từ trong mơ. Để nhớ chúng, ông thường ghi chép ra sau khi chứ không phải trong khi mơ đâu nha. 10. Liên lạc với các lực lượng siêu nhiên, có khả năng là vậy. Trong số vô vàn fan hâm mộ H.P. Lovecraft, một số người tin rằng ông không hề tưởng tượng ra các nhân vật và địa điểm. Họ tin rằng những quái vật hay những thế giới kỳ dị mà ông viết ra đều quả thật tồn tại. Họ cho rằng HP biết quá nhiều về những thứ này là vì ông cực kỳ nhạy cảm. Nói cách khác là có thần giao cách cảm, giống như một truyền hình vệ tinh siêu nhạy, bắt được cả những sóng mà người thường bó tay. Chỉ nhiên, nhiều fan hâm mộ khác cho rằng nghĩ thế là vớ vẩn vì thật ra Lovecraft là một tay bịa chuyện thông minh, giỏi nghĩ ra những màn rùng rợn và đưa vào đó những tạo vật quái dị giống như nỗi kinh hoàng của Dunwich hay bốn con quái vật ghê rợn mà bạn sắp được giới thiệu ngay đây. Phải viết ra cả cuốn sách dày mới kể hết được các sinh vật rùng rợn của ông, nhưng bốn người đẹp này cũng tạm đủ để bạn nuôi dưỡng những cơn ác mộng trong vòng nhiều tháng tới. Các người đẹp của Lovecraft. Cthulhu là giống nửa rồng, nửa bạch tuộc, nửa người. Nó có một thân hình thô thiển, đầy vẫy, quẻo dẻo với đôi cánh dài mà hẹp, cái đầu mềm nhũn giống đầu bạch tuộc nhưng lại có xúc tu. Khuôn mặt nó là một mớ râu rậm, cẳng trước, cẳng sau đều có những móng vuốt bự chảng. Bạn có thể gặp con quái đáng yêu này trong cuốn The Call of Cthulhu, tiếng kêu của Cthulhu, năm 1926. Sinh vật đáy sâu khởi đầu từ những đứa trẻ nhưng dần dần đột biến thành những sinh vật nửa người nửa cá. Phần lớn cơ thể của chúng màu xanh xám nhưng bụng chúng lại màu trắng. Chúng có cơ thể như của loài linh trưởng hay người nhưng đầu của chúng lại giống đầu cá. Các ngón của chúng có màng, mắt chúng lồi to và cần cổ chúng có những chiếc mang phập phù. Chúng di chuyển bằng cách nhảy lóc cóc, khi thì trên hai cẳng, khi thì trên bốn cẳng. Chúng giao tiếp với nhau bằng những tiếng hú và tiếng ồm ộp. Bạn có thể làm quen với chúng qua cuốn The Shadow Over Innsmouth, bóng phủ trên Innsmouth, năm 1931. Ghoul là sinh vật nửa người nửa chó. Phần lớn thời gian chúng đi dạo loanh quanh trên hai cẳng sau, chúng chúi về phía trước, cơ thể chúng đàn hồi như cao su. Trong cuốn truyện mang tên Big Man's Model, người mẫu của Big Man, năm 1926, bạn sẽ gặp một con ghoul với khuôn mặt chó, đôi mắt trừng trừng, đỏ như máu, chiếc mũi dẹt, đôi môi mọng nước và đôi tai nhọn hoắt. Cơ thể khổng lồ của nó trông như một khối đúc và các cẳng của nó phần nửa có móng guốc. Giữa các đốt tay xương xẩu, nó nắm chặt một người bị ăn thịt nửa chừng. Trong khi đang lom khom, xảo quyệt rình con mồi kế tiếp, nó nhai ngấu ngấu cái đầu người, chính xác như cách bạn hay tôi nhai thỏi sô-cô-la vậy. Thay ma đêm bay quanh và chộp lấy các nạn nhân. Chúng có làn da nhẵn và trơn như trạch, cặp sừng rất ngầu, cong vào phía trong, những chiếc vuốt đang mọc dở, đôi cánh dời và những chiếc đuôi có gai liên tục quẩy đạp. Trông chúng hơi giống người, nhưng chúng không bao giờ cười lớn cười bé, chủ yếu vì chúng không có mặt để mà cười. Đó cũng là một lời nhắc nhở cho tất cả những ai có mặt. Tuy vậy, bạn vẫn có thể đối mặt với chúng qua cuốn The Dream Quest of Unknown Kadath, cuộc tìm kiếm trong mơ của Kadath xa lạ, năm 1926. Truyện 10, Ma Cà Rồng. Truyện cuối cùng trong loạt truyện kinh dị nổi tiếng nhất mọi thời đại chính là truyện Dracula, Ma Cà Rồng, năm 1897 của Bram Stoker, sinh năm 1847, mất năm 1912. Nghe đồn, Bram đã nghĩ ra truyện này sau khi ăn bữa tối vào lúc nửa đêm với một giáo sư người Hungary, người nói được đến 12 thứ tiếng và là chuyên gia về đủ mọi hiện tượng kỳ quái. Vì giáo sư kể cho Bram về một nhà cai trị tàn bạo trong thế kỷ 15 có biệt danh là Vlad, kẻ xiên cọc, vì sở thích lấy những chiếc cọc lớn bằng gỗ để xiên qua hậu môn những kẻ địch bị bắt, rồi vừa dùng bữa, vừa nhìn họ chết dần trong đau đớn. Nếu có vị khách mời dự tiệc nào than phiền về việc này, thì Vlad cũng tặng luôn cho vị đó một cây cọc để sử dụng riêng trong bữa ăn kế tiếp. Sau khi nghe xong, Bram gặp ác mộng, ngạc nhiên chưa? Trong đó có một ông vua hút máu người, đội mồ sống dậy. Ông bèn viết ra thành truyện, trong đó Vlad trở thành bá tước Dracula, còn vị giáo sư thì trở thành một vị giáo sư, hơi khác đi một chút. Truyện của Bram được in ra liên tục trong hơn 100 năm qua và được đưa lên phim, lên truyền hình, được làm phim hoạt hình, được đưa lên sân khấu kịch, phát trên radio hết lần này đến lần khác. Đó là một câu chuyện u ám và tàn bạo, vì vậy có lẽ sẽ là một ý hay nếu kết thúc chuỗi 10 truyện kinh dị bằng một vở nhạc kịch ngập chất thơ và âm nhạc. Cảnh 1. Lối vào lâu đài Dracula, cố vấn pháp luật Jonathan Harker đang được bá tước Dracula đón vào. Harker đến đó để giúp vị bá tước thu xếp việc mua lại một căn hộ ở Anh. Dracula: Mừng ông đã đến Transylvania, thuộc đất nước Bulgaria. Xin mời vào lâu đài Dracula dùng một bữa ăn nhanh, thơm ngon nha. Harker: Một đêm tuyệt vời, một đêm tuyệt vời. Tôi thèm ăn muốn chết, đây rồi. Dracula: Chuyện này thì quá dễ, xin ông đừng đa lễ. Harker: Vâng, tôi chỉ muốn đớp, muốn làm một hớp. Hợp sướng, ông ta muốn đớp, muốn làm một hớp, muốn đớp, muốn làm một hớp. Cảnh 2. Trong cuộc đi dạo 3 ngày quanh lâu đài, Jonathan phát hiện vài chiếc hòm bằng gỗ có chứa đất. Ông mở một hòm ra và bị sốc nặng. Harker: Khung cảnh khủng khiếp đó làm cho tôi sợ giấm gió. Đó là lão Grip già, hình như lão đang ngủ mà, nhưng sao lại nằm trong cái hòm này, mà da lão sao lạnh cống như vậy. Trong lão rất im ắng và trái tim lão rất tĩnh lặng với cái hòm thay cho giường. Tôi tin rằng lão đã lên đường, chắc chắn là lão không giả chết, và tôi thấy cả người tôi run lên hết. Dracula: Thật là quá lầm, thật là uất ức. Có tối nào mà ta chả thức, ta có chết bao giờ đâu. Ta chỉ ngủ suốt ngày thâu, ta cần nằm trong bóng tối, nếu không ta sẽ gặp rắc rối. Ánh sáng làm cho ta sợ hãi, thấy ánh sáng là ta vãi. Nếu bị kẹt giữa ban ngày, ta sẽ mất đứt cuộc đời này. Cảnh 3. Ít lâu sau, Jonathan bắt gặp bá tước đang bò xuống dọc theo bức tường nhẵn thín và dựng đứng của lâu đài. Giờ thì ông đã nhận ra rằng bá tước là một người rất lạ và bản thân ông, Jonathan, có thể đang lâm nguy. Harker: Hắn bò được theo cách đó, quả thật là quá khó. Để làm vậy dễ như chơi, chỉ có thể là người dơi. Dracula: Ta sẽ làm nữa và làm mãi, ta thèm máu đến điên dại. Sói: Hắn mang dại quá xá, hắn chỉ chúng ta chỗ cướp phá, hắn chính là con đầu đàn, chúng ta yêu thương hắn vô vàn. Các phu nhân: Cả chúng tôi cũng yêu thương chàng nữa, vì chàng nhai cổ chúng tôi, thật đã ngứa. Vợ cả: Máu là thức uống tủ của chàng, chắc chắn rồi. Vợ hai: Nên chúng tôi nghĩ chàng là hot boy. Vợ ba: Và không hề mảy may là chip hôi. Hợp sướng: Chàng chính là hot boy và không hề là chip hôi. Cảnh 4. Bá tước Dracula nhốt Jonathan trong lâu đài rồi bỏ sang Anh cùng những chiếc hòm chứa đầy đất của ông ta. Dracula: Ta đi nghỉ mát cho đã, đến đất nước chuyên uống trà, nhưng ta sẽ không uống tách trà nào, ta chỉ hút nhiều máu vào. Người hãy ở lại nơi đó, mạng người giao cho, mấy bà xã ta lo. Tạm biệt nhé, các cô em thơm tho. Các phu nhân: Nhớ về sớm nhé, khỉ gió. Harker: Từ chỗ giam trên mỏm đá, ta phải tìm cách thoát ra, phải bền chí đến tối đa, vì ta không muốn ở Romania cho đến tận lúc chết già. Hợp sướng: Hắn không muốn ở Romania cho đến tận lúc chết già. Cảnh 5. Một con tàu chất những hòm đựng đất dạt vào cảng Whitby ở miền Bắc nước Anh rồi lật nghiêng. Viên thuyền trưởng đã chết bị cột chặt vào bánh lái và thủy thủ đoàn không thấy ai đâu cả. Một sinh vật trông giống sói nhảy lên bờ, lao về phía khu nghĩa trang trên đỉnh vách đá. Cảnh sát: Thật là bát nháo quá đi, gã thuyền trưởng đã thành cái tử thi. Người đánh xe đầu tiên: Các ông thấy cái con vật đó chưa? Nanh của nó máu me dính từ lưa. Người đánh xe thứ hai: Chúng tôi ai cũng sợ chết khiếp, vì mấy cái hòm đó chúng tôi phải giao tiếp. Cảnh 6. Mina, bạn gái của Jonathan, tình cờ đang ngủ tại Whitby cùng bạn thân Lucy. Một đêm nọ, Lucy bị mộng du và đi đến nghĩa trang trên đỉnh vách đá. Mina đi theo và mục kích một cuộc hội kiến quái dị. Mina: mắt quá đỏ và da quá trắng, đó là sinh vật của đêm vắng. Lucy ơi, Lucy! Dracula: ngon và thơm quá đi. Lucy: cổ của tôi, nó lủng như cái vòi rỉ. Hợp xướng: cổ Lucy lủng như vòi rỉ, cổ Lucy lủng như vòi rỉ. Cảnh 7. Không lâu sau đó, Lucy lâm bệnh, trông nàng nhợt nhạt và mệt mỏi. Dù được bạn bè lùng kiếm rất nhiều máu ở xung quanh để tặng cho, tình trạng của nàng vẫn tiếp tục xấu đi. Godalming: trời ơi là trời, trông em tệ quá xá, em ơi! Bác sĩ: loạng choạng và tái mét, cô ấy giờ gầy đét. Lucy: em thấy đau, thấy tức, em sắp sửa kiệt sức. Giáo sư: tuần qua đã 4 lần, nạp máu dễ có. Maurice: hình như cô ta bị rò rỉ ở đâu đó. Hợp xướng: cô ta bị rò rỉ đâu đó, bị rò rỉ đâu đó. Cảnh 8. Bất chấp mọi nỗ lực, những người bạn tận tâm vẫn không cứu nổi Lucy. Khả hút máu đã giành giật được nàng. Nàng chết và được chôn cất gần bệnh xá Hampstead. Vài ngày sau, nhiều đứa bé bỗng biến mất ở bệnh xá và sau đó được tìm thấy đang lang thang bên ngoài với những vết châm nhỏ trên cổ. Chúng nói chúng đi chơi với một phu nhân xinh đẹp và tốt bụng. Giáo sư: trên cổ của các cháu đều có vết châm đỏ như máu. Bác sĩ: hình như chúng bị dụ đi dạo rồi bị cắn cổ quá hung bạo. Maurice: đâu đó ở bệnh xá. Godalming: đang lảng vảng một con ma với những chiếc răng bự chà bá. Cảnh 9. Phu nhân xinh đẹp hóa ra lại là nàng Lucy. Sau nhiều lần bị Dracula hút máu, nàng cũng trở thành ma cà rồng. Bạn bè nàng không còn cách nào khác hơn là mở quan tài của nàng ra và kết liễu vĩnh viễn trò dụ dỗ của nàng. Giáo sư: đâm cây cọc nào, giọng một phát vào. Godalming: tôi vốn hiền, lâu lâu có ác cũng không sao, lẹ thôi mà, ngay dưới ngực là hoàn hảo. Lucy: ôi cây cọc nhọn hoắt này, phập, ôi tim tôi sao đau vậy. Godalming: mau gọi cha xứ đến đây. Cảnh 10. Dracula giáng trả bằng cách hướng sự chú ý vào Mina. Cả nàng cũng rơi vào vòng yêu thuật của hắn. Dracula: ta đến từ Transylvania, máu nàng ta rất muốn ném qua. Mina: ôi chàng yêu dấu của em, cắn cổ em vài phát thử mà xem, với ma cà rồng nó ngọt còn hơn kem. Dracula: máu đang bốc mùi tanh, đã đến lúc làm tiết canh. Hợp xướng: máu đang bốc mùi tanh, đã đến lúc làm tiết canh. Cảnh 11. Nhưng cứu Mina vẫn còn kịp. Jonathan lúc này đã trốn thoát khỏi lâu đài Dracula, liên kết với những người khác. Họ phát hiện rằng bá tước Dracula thường gửi những hòm gỗ đi khắp đất nước để hắn có chỗ ngủ ngày ở khắp mọi nơi mà hắn đến. Họ bèn lần theo những chiếc hòm và biến chúng thành vô dụng bằng cách bỏ bánh thánh vào. Giáo sư: hắn bị nghiện món tiết canh nên âm mưu của hắn ta phải phá banh. Bác sĩ: và đừng sợ hắn mà mảnh vì bánh quy thần sẽ hoành hành. Harker: ta làm gì đây với mớ tỏi hôi tanh, chẳng lẽ chân làm cảnh. Bác sĩ: chúng rất thơm khi nhá với bánh thánh. Giáo sư: phải tóm lấy cơ hội, để lỡ là có tội. Maurice: ta dự trù hết cả rồi, chỉ việc bỏ bánh thánh vào thôi. Dracula: nhưng còn một chiếc hòm, tha hồ nằm đó ngáy om sòm, vì đó đích thị là hòm ma, dùng để khuân ta vào và ra, ha ha ha ha. Hợp xướng: đích thị là hòm ma, dùng để khuân chàng vào và ra. Cảnh 12. Bá tước cho người chuyển xác ông về Transylvania, những người bạn can trường của chúng ta đuổi theo ông. Ngay lúc ông sắp được đưa vào lâu đài, họ chặn đoàn xe mang chiếc hòm và Jonathan xách một con dao bự chảng tiến lại đó. Harker: bá tước Dracula ó đâm, ta sắp làm cho hắn mãi nín câm, ta sẽ tùng xẻo cái môi thâm để chấm dứt những hôn hít tà dâm, để rồi nàng Mina thân thương của ta sẽ cảm thấy thanh bạch hẳn ra, cơn khát máu của hắn sẽ tàn lụi vì hắn trở về với tro bụi. Hợp sướng, bằng một nhát dao, ba chúng tôi đều lao đao. Cơn khát máu của chàng đã tàn lụi, chàng đã trở về với tro bụi. Hacker, đến phiên các người rồi đó, hãy nhanh nhanh, hỡi các phu nhân nghiện răng nanh. Hợp sướng, tạm biệt các khán giả bất công, những người thù ghét Macaron. Những dữ liệu kỳ thú 10, một số điều dấm dớ thường được hỏi về Macaron. 1. Macaron là cái quái gì vậy? Chúng là người, nhưng là kiểu người sống không ra sống, chết không ra chết, cho nên người ta thường bảo là chúng bất tử. Chúng không ăn uống như chúng ta, mà sống dựa hoàn toàn vào việc hút máu tươi của những người xung quanh. Ban ngày, chúng ẩn nấp trong quan tài. Ban đêm, chúng thức dậy đi loanh quanh tìm kiếm các nạn nhân. Trước đó, chúng phải tìm chỗ giấu hàm răng giả. 2. Macaron xuất hiện ở đâu? Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, trong các nghĩa trang, ở các cuốn sách, các khu rừng âm u, các bộ phim, các ngôi nhà hoang, các quán nước, phòng ngủ, cửa hàng đồ chơi. Nói chung là đâu đâu cũng có. Nhiều người tưởng rằng Macaron chỉ la cà ở Transylvania, thuộc xứ Romania bên Đông Âu, nhưng thật ra chúng đã lãng vãng trên khắp thế giới từ hàng ngàn năm nay. Macaron được nhắc tới trong truyện cổ tích của rất nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Lục, Châu Phi, Nam Mỹ. 3. Làm sao để trở thành Macaron? A. Hãy để cho Macaron cắn nhiều lần. Khi bị Macaron hút gần hết máu, bạn phải trở thành Macaron để hút máu người khác bù vào. Nếu không, nước da bạn sẽ tái như da nhái. B. Nông dân ở nhiều nước tin rằng nếu có người, thú hay chim nhảy hoặc bay qua một xác người mới chết thì người này sẽ trở thành Macaron. Cho nên, hãy tìm cách chết giữa đường băng chạy đua, chết lúc đang cho bồ câu ăn hoặc đang nô đùa với kangaroo. C. Một cách khác để trở thành Macaron là làm sao đó để cái bóng của bạn bị đánh cắp. Điều này thường xảy ra khi bạn đứng cạnh một tòa nhà nào đó. Lừa lúc bạn lơ đễnh, ai đó sẽ lẻn tới và đính cái bóng của bạn lên tường. Cho nên, muốn thành Macaron, bạn phải năng đứng cạnh các bức tường, sau đó kiểm tra xem bóng của bạn có còn đó hay không. 4. Còn như bạn muốn tránh bị Macaron tấn công thì phải làm gì? A. Treo tỏi tùm lum đầy nhà, nên nhớ rằng Macaron rất ghét mùi tỏi. Hãy treo tỏi lên cửa sổ, cửa ra vào, thành giường, bồn cầu. Bảo đảm Macaron sẽ không viếng thăm nhà bạn. Khi ra đường, bạn nên đeo vòng cổ kết bằng củ tỏi. Nhớ ăn mặc sang trọng để không ai tưởng lầm bạn kinh doanh gia vị. B. Giấu những con dao nhỏ bằng bạc ở dưới chăn. Trước đó, nhớ dặn mọi người trong gia đình bạn chịu khó dùng tay thay cho dao. C. Rải các loại hạt và muối khắp quanh nhà. Nhà bạn cũng sẽ nhộn nhịp hơn nhờ sự năng nổ của gia đình nhà chuột. D. Quay ngược dép lại trước khi lên giường. Nhớ cởi dép ra rồi mới quay. E. Lắp một tấm gương trước cửa phòng tắm. Macaron cũng rất ghét gương. Có thể điều này liên quan đến một thực tế là chúng không có hình phản chiếu, do đó không thể nào kiểm tra được tóc tai, quần áo, hàng họ của chúng có tươm tất hay không. 5. Phải làm gì nếu vẫn bị Macaron tấn công? Có nhiều cách để bạn làm. Cách tinh tế nhất và mang lại nhiều khoan khoái nhất là nấp sau lưng thầy giáo. Nếu cách này không xong, xin hãy thử các cách sau. A. Lấy thập giá ra hô trước mặt Macaron. Nó rất ghét thập giá nên thường bỏ chạy. Nếu hô mà nó không chạy, hãy ghi thập giá tận mũi nó. B. Nhét ớt hiểm dưới lưỡi của nó. Lạ lắm, những người áp dụng biện pháp truyền thống đầy hiệu quả này đều có số lượng ngón tay ít hơn bình thường. C. Hô một chiếc bánh thánh đã được làm phép trước mặt Macaron. Các bánh thông thường như bánh quy, sô-cô-la hay bánh nhân trái cây không có tác dụng gì. Macaron có thể nhìn thẳng xuyên qua chúng, nhất là với loại bánh dừa có khoen ở giữa. Biện pháp cuối cùng, sau khi thử mọi cách đã thất bại, là cắn trả macaron. Macaron ghét nhất là bị ăn miếng trả miếng. 6. Làm cách nào hủy diệt vĩnh viễn một con macaron? Buông những lời phỉ báng sẽ không có tác dụng gì đối với macaron. Bạn phải có hành động cụ thể với nó. Hãy xuyên một chiếc cọc gỗ qua tim nó. Tuy nhiên, hãy nhớ dùng đúng loại gỗ. Tăm xỉa răng ở ngoài quán không có tác dụng gì. Hãy dùng gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ táo gai. Và khi nào bạn đâm được cây cọc, nhớ giọng mạnh nó một phát. Đừng ngạc nhiên nếu macaron rên lên. Macaron cũng biết đau chứ bộ. Hãy đảm bảo chắc cú rằng macaron bị loại khỏi vòng chiến. Sau đó hãy đem nó đi thiêu, rải tro ở chỗ nào có nước, xuống sông là tốt nhất. Nếu bạn bỏ vào cầu tiêu, nhớ là hãy xối nước ít nhất 3-4 lần cho đến khi bồn cầu láng con. Nếu xả bồn cầu lần cuối bằng nước ép tỏi thì quá hay. Mách hữu ích. Trước khi xử macaron, hãy phủ lên nó một tấm vải để ngăn máu vương vẩy. Nếu để dính máu, bạn có thể trở thành macaron. Cảnh báo quan trọng, diệt macaron thì phải làm tới bến, chớ có làm nửa vời. Không có gì tồi tệ hơn một gã bất tử đang chết dở. Khi đó macaron sẽ còn nguy hiểm hơn gấp 1000 lần bình thường. 7. Làm cách nào nhận biết macaron? Macaron thường thay hình đổi dạng. Chúng có thể biến thành sói, thành mèo, thành dơi, thành làn khói, làn sương. Điều này sẽ gây ra chút rắc rối cho bạn vì người ta sẽ tưởng bạn bị chập dây thần kinh khi bạn hô thánh giá trước đám sương mù hay quẳng bịch tỏi vào con mèo nhà hàng xóm. Dĩ nhiên, nếu macaron chịu hả miệng ra, bạn có thể nhận biết chúng qua những chiếc răng dài và nhọn hoắt. Nhưng lúc đó có thể sẽ là quá muộn màng vì những chiếc răng này đã kịp ghim vào cổ bạn. Một cách chắc chắn để nhận biết macaron là dựa vào mùi của nó. Macaron rất hôi hám. Bạn cũng sẽ như thế thôi nếu bạn trải qua 3.000 năm chia sẻ chiếc hòm mục với 6.000 con sâu đất và chẳng ăn uống gì cả mà chỉ nốc máu người. Tuy nhiên, cũng đừng sai lầm mà nghĩ rằng những người hôi hám đều là macaron. Một số họ chỉ là những người chống vệ sinh cá nhân và chống thuốc khử mùi. Bạn cũng có thể nhận biết macaron qua việc nó không có bóng. 8. Dơi quỷ là con gì? Dơi quỷ là một giống dơi rất phiền toái với hành vi khá giống macaron. Chúng hung dữ hơn hầu hết các giống dơi khác và so với kích thước thì chúng cực kỳ khỏe. Giống như macaron, chúng chỉ sống về đêm và thù ghét mọi dạng ánh sáng. Trông chúng như những con quỷ nhỏ với những chiếc răng nhọn sắc như kim và chiếc lưỡi hồng dài, nhọn. Chúng sống ở Trung và Nam Mỹ, chủ yếu bằng cách tấn công, hút máu bò và ngựa. Tin tốt là chúng rất hiếm khi tấn công người. Tin xấu là khi tấn công người, chúng thường cắn vào ngón chân, chóp tai và khuôn mặt. Eo ui, khi máu chảy ra, chúng không hút như cách người ta vẫn nghĩ, mà chỉ liếm láp giống như mèo liếm lông vậy. 9. Nỗi sợ macaron là phổ biến. Đúng vậy, đặc biệt là ở những người đủ ngớ ngẩn để tin rằng chúng tồn tại. Một người Ba Lan tên là Demetrius Miakura sợ bị macaron tấn công đến mức luôn bị ám ảnh về chuyện đó. Năm 1973, người ta phát hiện ông nằm chết trong căn hộ của ông tại Stoke-on-Trent. Phải chăng một con macaron đã giết ông ta? Không, một củ hành chua đã làm chuyện này. Đó là điều mà cảnh sát nghĩ khi họ phát hiện ra nỗi sợ của ông đối với macaron và tìm thấy dọc theo lối vào căn hộ những chiếc chén đựng tỏi và muối trộn với nước tiểu của chính ông. Tất cả đều là những chất chống macaron. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước macaron, Demetrius thường đi ngủ với một củ tỏi mà ở Stoke người ta gọi là hành chua ngậm trong miệng. Cảnh sát đã phát hiện một củ tỏi bị mắc nghẹn trong cuống họng ông. Ông ta đã chết vì nghẹn củ tỏi, có lẽ giữa một cơn ác mộng về macaron. 10. Liệu có bằng chứng nào rằng macaron thứ thiệt có tồn tại? Bằng chứng hậu thuẫn. Vào khoảng đầu thế kỷ 18, báo chí châu Âu tràn ngập những mẫu chuyện theo dệt về Arnold Paul. Năm 1731, chính phủ Áo đã phải gửi một nhà phẫu thuật xuống điều tra một ngôi làng ở Serbia. Sau khi dân địa phương báo cáo lên một số vụ giết người trong khu vực và quy tội cho một người tên là Arnold Paul, nhưng Arnold đã qua đời từ 5 năm trước đó, dân địa phương cho rằng hắn thường xuyên chui ra khỏi quan tài vào ban đêm để hút máu những người quen biết cũ và vài người lạ nữa. Viên bác sĩ phẫu thuật ra lệnh đào mộ của Arnold và phát hiện thi thể của hắn vẫn đang ở tình trạng hoàn hảo, không hề bị phân hủy. Ghê chưa? Lạ lùng và ghê rợn hơn nữa, mắt của hắn rướm đầy máu. Máu trào ra cả từ lỗ tai lẫn lỗ mũi của hắn. Và mặc dù các móng tay và móng chân của hắn đều đã rụng, những móng mới vẫn đang mọc ra để thay thế. Để chấm dứt hoạt động ma cà rồng mà người ta quy cho Arnold, dân làng đã đâm một cây cọc qua tim hắn. Khi việc này diễn ra, người ta kể rằng Arnold đã phát ra một tiếng rống lớn, sau đó một lượng máu khổng lồ tuôn ra từ thi thể hắn. Bạn sợ tới bến chưa? Chưa ư, vậy ta tiếp tục nhé. Người ta đồn Arnold tấn công cả gia súc lẫn người. Những nạn nhân là người đã được điều trị chống ma cà rồng, nhưng nhiều người khác đã ăn thịt những con gia súc bị hút máu và cũng trở thành ma cà rồng nốt. 15 nấm mồ được đào lên và 11 xác trong số này có dấu hiệu được bảo quản tốt, có thể nhờ các hoạt động hút máu về đêm. Theo báo cáo, có một phụ nữ chôn được 90 ngày mà còn mập mạp hơn cả khi còn sống. Bạn cảm thấy thế nào về những chuyện này? Tóc gáy bạn đã sởn lên hết chưa? Và những con bò bị tấn công mà không bị ăn thịt cũng trở thành ma cà rồng. Ý nghĩ về những con bò ma đi lãng vãng ở những khu nghĩa trang, mắt đỏ ngầu, những chiếc răng nanh ánh lên dưới ánh trăng, quả là khủng khiếp phải không bạn? Bằng chứng chống lại. Trong khi người dân thế kỷ 18 vẫn còn chờ chế độ phổ cập giáo dục được phát minh ra, họ dành phần lớn thời gian để rỉ tai nhau những chuyện cực kỳ nhảm nhí, kiểu như phân ngỗng là một loại thuốc mọc tóc thần diệu, mang xương dơi theo mình bạn sẽ luôn may mắn, mang mắt dơi theo thì bạn sẽ tàn hình, nếu bị dịch tả chỉ cần ngủ trong sân nhà thờ là khỏi, và vô số những thứ mẹo tương tự. Ngay cả những thành phần có đầu óc cỡ như bác sĩ cũng không có kiến thức gì về vi trùng, vi khuẩn. Liếm ngón tay sau khi đưa vào hậu môn một bệnh nhân dịch tả đã chết 16 tuần lễ không hề là một ý tưởng hay ho. Cũng may mà tất cả mọi người đều biết rằng xác chết luôn liên quan đến những thứ tồi tệ như bệnh tật, mùi hôi thối, hãy nhớ đến mùi hôi ma cà rồng và thường được tiếp nối bằng những xác chết khác. Rất thú vị nhưng ghê rợn, xin đừng đọc. Ngày nay, chúng ta biết khá nhiều điều về các xác chết, nhưng thời xưa thì không. Kiến thức ngày nay giúp ta hiểu rõ hơn về hiện tượng ma cà rồng và đôi khi cũng làm cho ta muốn ói. A. Da của xác chết co rút lại khiến cho tóc trông như mọc dài ra. Khí hình thành trong những xác mục rữa khiến chúng tạo ra tiếng động dễ lầm tưởng là tiếng rên hay rống. Những fan hâm mộ bánh đậu nướng rất rành vụ này. B. Nếu một chiếc cọc được cắm vào xác chết, các khí nói trên có thể làm cho xác ngồi bật dậy và phát ra âm thanh như tiếng rít. C. Máu bị phân hủy trong xác chết đôi khi tràn ra qua đường miệng, tai, mắt. E. Sự phân hủy đôi khi làm cho xác chết phồng ra. F. Khi móng tay, móng chân rụng khỏi thi thể, chỗ của chúng trước đó thường trông giống như có móng mới. Bạn đã bắt đầu hình dung ra bức tranh chưa? Ta tiếp tục nhé. G. Người bị động vật mắc bệnh dại cắn thường hành xử kỳ lạ rồi chết. H. Người bị chứng rối loạn máu có tên là porphyria thường xanh mét, rất nhạy cảm với ánh sáng và dị ứng với tỏi. Y. Các sử gia nhận thấy nỗi sợ hãi ma cà rồng thường diễn ra vào cùng thời điểm với những trận dịch chết chóc như dịch hạch và dịch tả. Nói cách khác, nó diễn ra vào các thời kỳ kinh hoàng và bi thảm, khi người ta giỏng tai nghe ngóng khắp Đông Tây Nam Bắc mà vẫn không sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra chỉ vì kiến thức quá nông cạn. Cho nên, sáng tác những câu chuyện về ma cà rồng có thể là một cách thức của loài người để giải thích hàng lô lóc những chuyện buồn, chuyện đáng sợ và chuyện kỳ lạ mà họ không sao hiểu nổi, nhưng cũng có thể không phải là như vậy. Giờ thì bạn hãy quyết định đi. Hãy về chỗ nằm của bạn và suy nghĩ thật cẩn thận về vấn đề macaron này. Nhớ để đèn sáng và giữ bên mình một bịch tỏi, một cây cọc đã được chuốt nhọn để đề phòng. Đêm đến rồi, ngủ đi thôi, cầu ông trời, đừng để nó, cắn cổ tôi. Lời kết. Máu bạn đã đông lại kha khá chưa? Bào tử đã ồng ọc lên chưa? Sườn sống đã như có kim châm chưa? Tóc đã bạc trắng sau một đêm chưa? Tốt, rõ ràng là bạn đã được một phen khoan khoái. Thậm chí, bạn còn có thể đang nghĩ đến việc tìm kiếm bản gốc của 10 truyện kinh dị hay nhất hay vài truyện kinh dị kinh điển khác. Nhưng trước khi trao đổi với người thủ thư, hãy nhớ cho cái sự thật như sau. Một số người cho rằng tiểu thuyết kinh dị là cách thức dễ dàng và rẻ tiền nhất để nhà văn khai thác nhanh cảm xúc của người đọc. Họ còn nghĩ rằng tiểu thuyết khai thác nỗi sợ là thứ tiểu thuyết ba xu, nhảm nhí, chẳng có ý nghĩa gì và mọi người nên dành thời gian để đọc sách gì đó khác hay ho hơn. Lúc này, chắc bạn đã nhận ra rồi đó, họ đã sai. Ngoài sự vui vẻ, các fan hâm mộ truyện kinh dị còn nhận được một liều lượng thường trực những chặt, chém, táp. Đó là một sự xả hơi cần thiết trước những nỗi kinh dị có thật ở ngoài đời. Và như bạn đã phát hiện ra, có lẽ những chuyện kinh dị như thế không hề ít, tựa như bài kiểm tra khủng khiếp mang tầm cỡ khủng long bỗng đầu ập vào trong lớp một buổi sáng thứ hai, làm cho não trạng của bà con muốn nổ tung khi cảm thấy khả năng kiểm soát xuống đến mức thấp nhất. Hoặc giả như ông thầy thể dục tử thi đột biến gen đó chỉ có một khái niệm duy nhất về hạnh phúc, đó là khi mỗi đệ tử của ông sút tung lưới 10 phát trong một buổi chiều đông lạnh cống, bão tuyết bập bùng. Bởi vì thế giới thật cũng chứa đầy những yếu tố kinh dị đích thực, thì thà là thư giãn với vài thứ được cho là xấu xa mà ta hoàn toàn kiểm soát được còn thú vị hơn. Thật là đơn giản đến khủng khiếp, đúng không bạn? Nếu chuyện kinh dị trở nên hơi quá kinh dị thì phải làm thế nào? Hãy đóng sách lại, quái vật trong phim làm bạn run nhiều hơn là con sên trong lọ muối. Thế thì hãy bấm nút tắt tivi, hãy thoải mái ngồi vào chiếc ghế của bạn và nghĩ vui về gã quái nhân của Frankenstein với chiếc cổ to bằng nước Na Uy. Hãy tưởng tượng giống như các nhà bác học điên và nhớ siết bù lon cho thật chặt vào, bạn nhé.